Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, Đối Nàng Dã Tâm. Chu Lan Trương ý nghĩ một điểm không sai. Hắn sao khai mộ thanh niên ra môn khi, tuy rằng mở cửa là mộ Tử Khiêm, dung mạo kiều diễm, thanh nhã thoát tục nàng đã ở. Mẹ cùng đệ đệ đều không biết Chu Lan Trương. Mộ thanh niên ánh mắt chợt lóe, tự mình đi lại nghênh đón. Chu, đại ca, sao ngươi lại tới đây? Ta là thay Lan Quân đến cảm tạ ngươi, mộ thanh niên cười khổ. Thay nàng cảm tạ ta. Thế nào? Tần Vĩ Văn nói xót miệng. Không phải nói lậu miệng. Là hắn cố ý nói cho nàng. Ai? Ta có thể hay không cùng ngươi một mình nói chuyện? Chu Lan Trương gặp Đinh Tú Phương cùng mộ Tử Khiêm vẻ mặt khiếp sợ bận đề nghị. Đương nhiên, trí tuệ như hắn. Này cũng là ở vì chính hắn mưu phúc lợi. Chế tạo cùng mộ thanh niên một mình ở chung cơ hội. Mộ thanh niên cùng Chu Lan Trương không quen. Sợ hắn ngữ ra kinh người dọa đến mẹ cùng đệ đệ. Tiếp nhận rồi hắn đề nghị. Vậy được rồi. Chúng ta đi thư phòng Đà Mân Y. Đương nhiên. Cửa thư phòng khẳng định là mở rộng. Mộ Tử Khiêm thường thường hội đưa vào đi điểm tâm cùng nước trà. Nói là đối khách nhân ân cần. Kỳ thật là lo lắng. Vào thư phòng. Chu Lan Trương tiếp tục nói. Cảm tạ cùng xin lỗi. Là Lan Quân cố ý xin nhờ ta. Nàng trước kia đối với ngươi làm đủ loại. Chúng ta không xa cầu ngươi tha thứ. Thầm nghĩ đơn thuần nhường ngươi có biết ta hiểu được. Ta cũng nói ý nghĩ của ta. Ta không sẽ tha thứ nàng. Cũng sẽ không hận nàng. Nếu không ta ngày đó sẽ không cứu nàng, ta đây đâu. Còn có Gia Lăng bọn họ. Chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Gia Lăng cùng Gia Lệ luôn luôn nghĩ đến nhìn ngươi. Ta có thể dẫn bọn hắn đến sao? Có thể. Đương nhiên, mộ thanh niên không có hướng Chu Lan Trương hội đối nàng có dã tâm này phương hướng. Tưởng, nàng lại ưu tú cũng là từng kết hôn nhân. Chu Lan Trương như vậy một thân phận, địa vị đều không tầm thường. Tự thân cũng ưu tú nam nhân. Làm sao có thể coi trọng nàng? Không có ý thức đến không thích hợp địa phương. Nàng không có do dự đáp ứng. Chu Lan Trương thực hay nói. Bọn họ nói xong Chu Lan Quân chuyện. Liền nói đến mộ thanh niên quy hoạch Trung Huy Hoàng Đại Tửu Điếm Ân Y hắn đi qua nước ngoài. Vài thang, nói chuyện chung cho mộ thanh niên rất nhiều tốt đề nghị. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Mà hắn hài hước lời nói. Giơ tay nhấc chân gian cao quý tao nhã cũng bất chi bất giác nhường Đinh Tú Phương cùng mộ Tử Khiêm. Thuyết phục, đợi đến hơn 5 giờ Trung Gia Lý muốn ăn cơm thời điểm. Không đợi mộ thanh niên mở miệng. Đinh Tú Phương liền thật nhiệt tình đem nhân lưu lại. Đợi đến chân chính ăn cơm thời điểm. Chu Lan Trương mới biết được. Còn có Lục Văn Kiệt cùng Lộ Khuynh Bắc. Bọn họ một cái bình dị gần gũi thương giới đại lão. Một cái thanh danh hiển hách quân khu thủ trưởng. Cùng mộ thanh niên người một nhà ở Trung phi thường tự nhiên hài hòa. Điều này làm cho Chu Lan Trương không tự giác áp lực nhân. Nguyên lai, không phải chính mình một cái đối nàng động tâm sao. Cũng là, nàng người tốt như vậy. Hắn nào biết đâu rằng, Lục Văn Kiệt cùng mộ thanh niên là huynh muội loại tình cảm. Về phần Lộ Khuynh Bắc, đã biết đến rồi mộ thanh niên là hắn đường chất nữ. Hắn cùng nàng trong lúc đó cũng là thỏa thỏa tình thân. Lộ Khuynh Bắc là chính mình cha ra mộ thanh niên thân phận. Hắn vì sao sẽ tưởng đến cha này? Bởi vì lúc trước phụ trách Trần Phượng Chi án tử là hắn. Hắn chính là tìm hiểu nguồn gốc. Đương nhiên, nếu không phải Thẩm Tiêu Nhiên chính miệng thừa nhận, không có tìm được vô cùng xác thực chứng cứ hắn. Chỉ biết hoài nghi, sẽ không xác định. Ở Thẩm Tiêu Nhiên yêu cầu hạ, hắn đáp ứng đem chuyện này gạt nhà họ Lộ những người khác. Chỉ hắn một cái lặng lẽ chiếu cố nàng. Lục Văn Kiệt cùng Lộ Khuynh Bắc nhìn đến Chu Lan Trương cũng thực ngoài ý muốn. Nhưng không có hỏi nhiều. Không phải đối Chu Lan Trương yên tâm, là đối mộ thanh niên yên tâm ân y bọn họ biết nàng làm việc đáng tin. Nàng cho phép Chu Lan Trương tới gần, khẳng định có chính nàng đạo lý. Kỳ thật bọn họ hoàn toàn tưởng sai lầm rồi. Chu Lan Trương hôm nay sở dĩ bị lưu cơm, là chính hắn vô lại. Mộ thanh niên chính là lười cự tuyệt. Nàng cho rằng, hôm nay sau, hắn khó được lại đến. Cho dù Chu Gia Lăng cùng Chu Gia Lệ muốn đến, cũng nên là Lộ Tiểu Nghệ mang theo. Yêu xem tiểu thuyết ngươi. Có thể nào không liên quan chú này công chúng hào? Vê tín tìm tòi, ADWW444 hoặc nhiệt độ võng văn. Cùng nhau thoải mái tán gẫu võng văn đi tương đương. Hết chương.